Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chứng thực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 08:50, mau đến 9:00, trên đường đã nhìn không tới người. Khâu Kiệt nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, theo sau nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không có một bóng người đường phố trả lời. Bên này vừa đến buổi tối vốn là không có gì người. Hôm nay lại lớn như vậy phong. Ai ngốc à lúc này ra tới. Còn nhớ rõ chúng ta ra tới thời điểm. Lão Lưu nói cái gì thời điểm kia quỷ lâu xuất hiện sao? 9 giờ đến nhị thiên rạng sáng một điểm thời gian này đoạn. Buổi chiều tới cái kia học sinh hình như là nói như vậy. Ân, kia chờ xem. Dù sao cũng là bạch chờ. Sớm biết rằng ta hôm nay sáng sớm ra cửa liền tìm cái áo dài mặc vào. Lý Bân nói xong, không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì a? Xuyên áo dài chảo quỷ a? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Là khá buồn cười, ngẫm lại cùng đóng phim điện ảnh dường như. Ngươi ngày thường xem khủng bố điện ảnh sao? Không xem. Trời sinh liền không có theo đuổi cái loại này kích thích tế bào. Ta hiện tại cũng không nhìn. Trước kia đi học thời điểm xem đến nhiều. Một bộ hai bộ còn hành. Xem nhiều đều một cái kịch bản không thú vị. Mặt khác mấy năm nay lá gan cũng nhỏ. Chịu không nổi kia lúc kinh lúc giống. Khâu Kiệt nói xong hắc hắc nở nụ cười. Trong quá trình hắn ánh mắt tắc vô ý thức nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Tiếp theo. Hắn liền như là nhìn thấy cái gì quái vật giống nhau. Lập tức ngồi thẳng thân mình. Mắt lộ ra khó có thể tin chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Lý Bân, ngươi mau nhìn xem. Ngọa tào, thật sự xuất hiện một đống lâu. Nghe được Khâu Kiệt không thể tưởng tượng tiếng kêu. Lý Bân cũng theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Kết quả đồng dạng bị kinh ngạc mở to hai mắt. Thật là thấy quỷ. Bên này khi nào nhiều ra tới một đống cư dân lâu. Rõ ràng vừa mới còn không có. Khâu Kiệt cùng Lý Bân đều bị nơi xa đột nhiên toát ra tới cư dân lâu. Khiếp sợ nói không ra lời. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Khâu Kiệt mới có chút gian nan nói. Cái kia học sinh thật đúng là không có nói sai. Thật sự có đống quỷ lâu. Ta như thế nào cũng không tin trên đời này có quỷ đâu. Người nói có thể hay không là cái gì ma thuật, hoặc là giống hải thị thận lâu linh tinh cảnh tượng huyền ảo. Ý của ngươi là nói, phía trước kia đống lâu chỉ là một cái hư giống. Khâu Kiệt nhìn Lý Bân liếc mắt một cái. Đối này cũng không phải thực xác định. Rốt cuộc quỷ thần linh tinh cách nói nghe nói rất nhiều. Nhưng là chưa từng thấy có cái nào người nhìn thấy quá. Về thật giả thảo luận. Từ xưa đến nay đều chưa từng đình chỉ quá. Đi, chúng ta tới gần nhìn xem. Lý Bân làm Khâu Kiệt đem xe khai qua đi. Khâu Kiệt nghĩ do dự nói. Muốn hay không hiện tại cấp lão Lưu đánh cái điện thoại. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Là thật là giả còn không nhất định đâu. Chờ xác nhận lại nói cho hắn không muộn. Nói đến nơi này, Lý Bân đột nhiên cười xấu xa một tiếng. Đối Khâu Kiệt hỏi. Tiểu tử ngươi này được xưng duyệt biến phim kinh dị người nên không phải là sợ hãi đi. Ta phát hiện ngươi là thật có thể nói giỡn. Ca chính là thuyết vô thần giả. Ngươi ngồi xong, ta hiện tại lái xe qua đi nhìn xem. Khâu Kiệt phát động nổi lên xe. Theo sau lái xe thong thả dọc theo dì đường núi hướng tới kia đống quỷ lâu tới gần. Đãi chạy đến khoảng cách quỷ lâu không sai biệt lắm có 20 mễ xa vị trí. Khâu Kiệt liền đem xe ngừng lại. 20 mễ khoảng cách đã rất gần. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể thấy rõ ràng quỷ lâu bộ dáng. Vẻ ngoài chính là một đống có chút cũ nát kiểu cũ cư dân lâu. Chỉnh đống lâu hắc ám không ánh sáng. Không thấy một hộ nhân ra cửa sổ truyền ra ánh sáng. Đảo như là một tòa bị hoang bỏ hồi lâu phế lâu. Như vậy vừa thấy hoàn toàn không giống như là giả. Khâu Kiệt cẩn thận đối quỷ lâu đánh giá một phen, tiện đà quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cổ quái Lý Bân hỏi. Người xem giống giả sao? Không giống, nhưng là này cũng quá khó có thể tin. Này một mảnh ngươi quen thuộc sao? có như vậy một đống không ai trụ hoang lâu sao? Quen thuộc chưa nói tới, nhưng cũng đã tới rất nhiều lần. Này phiến là xây thành tập đoàn bãi đỗ xe, từ đâu ra cái gì hoang lâu? Hơn nữa chúng ta vừa rồi lại đây thời điểm cũng nhìn, căn bản là thấy này đống lâu xuất hiện, thật là gặp quỷ. Đi, chúng ta xuống xe đi xem. Lý Bân nhưng thật ra còn có chút không tin ta. Lúc này mở cửa xe, một người dẫn đầu xuống xe. Bất quá hắn ra tới sau lại phát hiện Khâu Kiệt còn ngồi ở bên trong. Một chút muốn ra tới nhìn xem ý tứ đều không có. Ra tới a, ngươi cọ sát cái gì đâu? Lý Bân đi vào Khâu Kiệt bên này, gõ gõ cửa sổ đối hắn hô. Ta hiện tại cấp lão Lưu đánh cái điện thoại. Ngươi đánh đi, ta xem ngươi chính là túng. Ta hãy đi trước nhìn một cái. Lý Bân nói xong, liền không hề để ý tới Khâu Kiệt. Ôm bả vai một người hướng tới quỷ lâu đơn nguyên môn đi đến. Khâu Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân càng chạy càng xa. Đãi bình thường trở lại sau, tắc lập tức cấp lão Lưu đánh qua đi. Bởi vì về nhà thời điểm đã mau 9 giờ. Cho nên Giải Thuần Lai cũng không dám đi gì đường núi. Mà là vòng một vòng lớn từ đi được Bắc Môn. Trở về đến nhà thời điểm đã mau 9 giờ nữa. Hắn cha mẹ hôm nay cũng đều ở nhà. Khó được không có đi ra ngoài xã giao. Hắn mở cửa vào nhà thời điểm, hai người đang ngồi ở trên sofa nói cái gì. Đã trở lại, nhìn thấy hắn tiến vào, hai người đều ngừng lời nói. Hắn mụ mụ ý bảo hắn lại đây bên này, có việc muốn hỏi hắn. Giải Thuần Lai gật gật đầu, đãi thay dép lê sau liền đi tới hắn cha mẹ bên cạnh. Theo sau cũng ngồi xuống. Nhi tử, hôm nay cảnh sát cục người cho ta gọi điện thoại, hỏi ta ngươi tối hôm qua có ở nhà không? Còn hỏi một ít ngươi gần nhất biểu hiện linh tinh. Ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp rắc rối? Ta không gặp rắc rối. Cảnh sát cho các ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta liền ở đằng kia. Bất quá ta cũng không phải bởi vì gây họa bị trảo, mà là có tình huống hướng bọn họ phản ứng. Giải Thuần Lai liền biết hắn cha mẹ sẽ hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích một câu. Ngươi nếu là ở bên ngoài gây ra họa, sớm chút nói ra, ta và ngươi ba cũng hảo giúp ngươi giải quyết. Mấy năm nay chúng ta đối với ngươi quản giáo cũng xác thật không đủ. Mỗi ngày không về nhà, vẫn luôn mặc kệ ngươi ở bên ngoài chơi. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có gặp rắc rối. Ta thật sự chỉ là đi phản ứng tình huống. Giải Thuần Lai ở giải thích một câu sau, liền đem hắn gần nhất tao ngộ, cùng với trong lòng một ít lo lắng toàn bộ nói ra. Hắn cha mẹ nghe xong đều có chút phát ngốc, hiển nhiên là cảm thấy Giải Thuần Lai đang nói mớ. Nhiều ít không quá tin tưởng. Thấy thế, Giải Thuần Lai tắc nóng nảy, ủy khuất khóc ra tới. Ta không lừa các ngươi. Ta hiện tại thực sợ hãi. Ta sợ hãi kia quỷ lâu quỷ lại đến tìm ta. Lớp 2 cái đồng học đều đã chết. Tối hôm qua ta lại không hiểu ra sao bị lộng đi kia quỷ lâu. Ta thật sự là không có biện pháp. Lúc này mới chạy tới đồn công an tìm cảnh sát hỗ trợ. Các ngươi nhất định phải tin ta. Nếu liền các ngươi đều không tin, ta liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Xem Giải Thuần Lai khóc đến lợi hại, cũng không như là ở nói dối. Hắn mụ mụ có chút không biết nên làm cái gì bây giờ tốt nhìn hắn ba ba liếc mắt một cái. Hỏi, hài tử vừa rồi nói này đó, ngươi chạy nhanh cấp tưởng cái biện pháp a. Ta có thể tưởng biện pháp gì? Này ta căn bản cũng chưa nghe nói qua a. Giải Thuần Lai ba ba là một cái thương nhân. Mấy năm trước hỗn không được, nhưng gần 2 năm sinh ý lại càng làm càng lớn. Một tháng có thể ở nhà ăn cơm chiều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhi tử đừng khóc, người bà giúp không được gì. Mẹ cho ngươi nghĩ cách, phương diện này sự tình ngươi bà ngoại hẳn là hiểu biết. Ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại, nàng hẳn là có thể nhận thức một ít đại tiên, linh tinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.